Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 50, hiểu lầm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ta không phải cái ý này. Các người có thể dù sao cũng đừng hiểu lầm à. Cũng chỉ là một điểm nhỏ mâu thuẫn mà thôi. Hơn nữa ta đến tìm hắn là hy vọng hắn có thể cùng ta cùng đi. Lâm Tuyết Nhi chẳng qua là thuận miệng nói một chút, lại không nghĩ rằng chọc cho người Tạ gia kịch liệt như vậy phản ứng. Lập tức liền vội vàng giải thích, dẫu sao mình còn yêu cầu hắn làm việc đây. Đến lúc đó, muốn là thật đem Trương Hoa tên kia chọc tức, không giúp mà nói, mình tìm ai khóc đi. Dẫu sao giống như hắn như thế trẻ tuổi thực lực lại mạnh như vậy, cổ võ người tu luyện thật sự là quá khó tìm. Phải biết trừ châu đại hội, vượt qua 25 lại không thể đủ ở tham gia. Nguyên lai là như vậy à. Vậy ta lão đầu tử này cũng không xen vào. Chấm ngoặc kép, Tạ Thủy Mệnh lão mặt đỏ lên. Lâm Tuyết Nhi thần thái này cùng giọng điệu này rơi vào hắn trong mắt, tự nhiên thành hai cái miệng nhỏ bây giờ liếc mắt đưa tình. Sau đó náo loạn một điểm nhỏ mâu thuẫn mà thôi. Ta đã nói rồi, phải tin tưởng anh Hoa. Hắn là ưu tú nhất. Đúng vậy đúng vậy, anh Hoa chính là Tạ gia chúng ta kiêu ngạo. Sau này ta cái này làm anh họ ngoại, hãy cùng hắn lăn lộn. Nghe được Lâm Tuyết giải thích, Tạ gia mọi người đối với Trương Hoa thái độ tới 180 độ lớn quẹo cua. Một đám túi rơm cũng không ngại mất mặt. Ngồi ở đại sảnh xó xỉnh, nhìn một màn này, Tạ Lâm sắc mặt khó chịu vô cùng. Hết lần này tới lần khác, những người này đều là mình thân thích, một chút cốt khí cũng không có người. Thật có loại hận không thể đem bọn họ toàn bộ ném tới nhà cũ hậu viện trong hồ mặt chết chìm xung động. Trương Hoa tên kia sẽ không thật chạy chứ? Tạ Lâm bỗng nhiên liền nghĩ tới mới vừa rồi cho Trương Hoa phát nội dung tin ngắn. Trên mặt không khỏi lộ ra một cổ ngượng ngùng ý. Cái này lại náo loạn cái lớn quạ đen. Tạ gia nhà cũ tĩnh lặng xó xỉnh. Trương Hoa nhìn trên điện thoại di động tin nhắn ngắn, hơi nhíu mày, trong lòng thoáng qua một tia không giải thích được. Tạ Lâm đây là muốn làm cái gì yêu con bướm? Trương Hoa cau mày, lẩm bẩm. Bất quá chuyện nhỏ như vậy tình, hắn đường đường thiên hoa chân nhân sẽ không để ở trong lòng. Tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Anh Hoa, ngươi nguyên lai ở chỗ này à? Ngươi mau cùng ta đi thôi. Người ta vì tìm ngươi, cũng đến chúng ta Tạ gia tới. Ngay tại lúc này, Tạ Hạo thở hổn hển chạy tới. Mặt đầy nịnh hót nói. Ừ, Trương Hoa chân mày nhíu sâu hơn. Ngang dọc tu chân giới vô số năm, thiên hoa chân nhân giờ khắc này đều có chút mơ hồ. Người của Tạ gia làm sao cảm giác bỗng nhiên cũng rồi tính. Ngày thường cái này Tạ Hạo nhìn mình rất cao, gặp phải Trương Hoa không ra mắt châm chọc đôi câu cũng sẽ cảm thấy trong lòng không thoải mái, chớ đừng nói chi là mở miệng kêu ca. Ai tới tìm ta? Trương Hoa cau mày nhìn Tạ Hạo, nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên là bạn gái ngươi à. Anh Hoa, thật không nhìn ra nha, ngươi lại trâu bò như vậy. Âm thầm liền đem tập đoàn Lâm Thị Thiên Kim cua vào tay. Trước kia là ta Tạ Hạo mắt chó đuôi mù. Anh Hoa, ngươi có thể dù sao cũng không nên để bụng à. Tạ Hạo cười nịnh nói. Trương Hoa ngâm Lâm Tuyết Nhi, đó chính là hàn nha bay lên chi đầu đổi phượng hoàng. Là bọn họ Tạ gia kiêu ngạo, lại cũng không phải cái đó là ai cũng có thể giễu cợt đôi câu nông thôn tiểu tử. Bạn gái, chấm ngoặc kép, may là Trương Hoa tâm tính cao lãnh, khóe miệng cũng không nhịn được quất rút ra. Kiếp trước lúc này hắn Trương Hoa ngược lại là nói qua một lần yêu. Hơn nữa còn là ghi lòng tạc dạ cái loại đó, có thể đó cũng là 2 năm sau sự việc, cùng bây giờ. Đó là 8 gậy tre cũng không đánh được cái loại đó. Bỏ mặc nàng là ai? Ngươi nói cho nàng, tìm lộn người. Trương Hoa lắc đầu một cái, thản nhiên nói, Tạ Hạo nơi nào chịu tin tưởng Trương Hoa mà nói, thầm nghĩ nhất định là hai cái miệng nhỏ náo loạn mâu thuẫn không nhỏ. Trong lòng đang nín một hơi đây, anh Hoa, người ta xa như vậy đều tới tìm ngươi, nhất định là hối hận, ngươi liền đi qua một chuyến đi. Tạ Hạo liền liền khuyên, người ta Lâm Tuyết Nhi nhưng mà đường đường tập đoàn Lâm Thị Thiên Kim, là một người phụ nữ, có thể khuất thân đi tới bọn họ Tạ gia tìm Trương Hoa, đã là một kiện rất không phải chuyện. Nếu là Trương Hoa ở bưng cái giá, thật đem Lâm Tuyết Nhi cho thương tổn tới, tức giận vừa đi liễu chi, vậy đối với bọn hắn Tạ gia mà nói, chính là một thiên tổn thất lớn. Sau này, hắn làm sao còn ở trong vòng hay khoe khoang, nói hắn em trai họ, ngoại, ngâm tập đoàn Lâm Thị Thiên Kim đâu. Anh Hoa, ông nội ta hắn cũng ở đây tìm ngươi đây. Thấy Trương Hoa cứ thế không có đứng dậy ý hướng, Tạ Hạo lại nói, cũng được, đi thôi. Trương Hoa không chán kỳ phiền nói, cùng đi theo Tạ Hạo đến trong đại sảnh. Trương Hoa mới biết là ai đến tìm mình. Ngươi làm sao tới? Trương Hoa nhìn Lâm Tuyết Nhi, cau mày nói, đối với Lâm Tuyết Nhi, hắn mặc dù không thể nói có nhiều không ưa, nhưng trong lòng ít nhiều có chút không thích, liền dựng cái liền xe mà thôi, còn làm ra nhiều như vậy yêu con bướm. Hừ, không phải là một nhỏ con em của gia tộc, bò cái gì bò. Trương Hoa lãnh đạm thái độ, để cho Lâm Tuyết Nhi trong lòng cảm thấy có chút bực bội. Mình giàu gì Lâm Thị Thiên Kim, hạ mình đi tới Tạ gia loại này tam lưu gia tộc, đã là rất cho mặt mũi có được hay không? Trước không có bày ra thân phận thì thôi, bây giờ cũng sáng tỏ, không thấy ngươi những cái kia anh họ em trai họ, ngoại, hơn sao cung kính sao? Ta vội tới Tạ lão gia tử chúc thọ, thế nào? Đó là ta Lâm Tuyết Nhi cho ngươi mặt mũi, ngươi dựa vào cái gì đối với ta lạnh như vậy loáng? Lâm Tuyết Nhi miệng hả ra, Trương Hoa cùng Tạ gia mọi người đối với nàng tương phản quá lớn. Nàng một hồi lâu còn không tiếp thụ nổi, kiêu ngạo tật xấu lại phạm thượng, hai người đối thoại rơi vào Tạ gia trong mắt của mọi người, càng thêm tọa thật hai người là một đôi xào xáo tình nhân nhỏ. Đều còn ở lẫn nhau ói trước khí đây, dựa vào cái gì? Trương Hoa cười nhạt, muốn tìm cảm giác ưu việt, không nên tìm đến ta trên đầu tới, lại phiền ta, đừng trách ta Thiên Hoa chân nhân không khách khí. Nói xong, Trương Hoa liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài cửa. Hắn có thể không có hứng thú cùng cái này Lâm Tuyết Nhi biểu diễn. À, Trương Hoa, đợi ta một chút à. Lâm Tuyết Nhi tựa hồ cũng cảm giác được mình chứa quá mức, vừa nghĩ tới mình chuyến này tới mục đích, vội vàng đuổi theo, ngạo mạn, anh Hoa chân thực quá ngạo mạn. Tạ gia tuổi trẻ một đời, trong lòng nhất thời có dũng khí đối với Trương Hoa phục sát đất cảm giác. Một cái nông thôn tiểu tử, chẳng những có thể ngâm tập đoàn Lâm Thị Thiên Kim, vẫn có thể đem mình bày ở cao như vậy vị trí. Phần này công lực thật là không nên quá ngạo mạn. Liền liền Tạ Lâm đối với Trương Hoa, đều có loại nhìn với cặp mắt khác xưa cảm giác. Không có kết quả tốt, nhưng cuối cùng, Tạ Lâm vẫn lắc đầu một cái. Con em gia tộc, cũng chưa có tôn trọng tự do yêu giải thích. Chớ đừng nói chi là tập đoàn Lâm Thị như vậy gia tộc khổng lồ. Trương Hoa, ngươi không nên hiểu lầm. Ta không phải ý này. Lâm Tuyết Nhi thở hỗn hển đuổi tới Trương Hoa bên người, mở miệng giải thích, nàng cũng kịp phản ứng trước tự nói hơi quá đáng. Không phải cái ý này, đó là mấy cái ý. Trương Hoa dừng bước, xoay người, cười nhạt liền liền, đối với những thứ này tự mình cảm giác tốt đẹp nhà giàu nữ, hắn trong lòng một chút hảo cảm cũng không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https://tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả.